Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 591, Hắc Mục Thế Giới và Ngân Dực Thế Gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân, anh làm gì mà hắn thống khổ như vậy? Tiêu Tuyết, Tiêu Ngưng Nhi là không tin Đường Long dùng thủ đoạn tàn khốc đối phó Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng. Ta đưa hai người bọn họ một cuộc cơ duyên, có thể đạt tới trình độ nào liền nhìn vận mệnh của hai người họ. Đừng có lo chuyện của người khác, tranh thủ luyện hóa xích huyết chi tinh đi, nhất là Tiêu Tuyết thực lực chỉ mới có thanh đồng ngũ tinh mà thôi, Lan Nhược cũng tranh thủ sớm ngày tấn thăng yêu linh sư hắc kim cấp. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 5 ngày, Tư Không Dịch cũng là không ngừng đưa tới xích huyết chi tinh, hắn cũng là nhận được tin tức phản hồi là có kết quả tốt. Đường Long đem xích huyết chi tinh tinh luyện lại rồi phân phó cho tư nữ tu luyện, mọi người bắt đầu điên cuồng mà hấp thu xích huyết chi tinh ẩn chứa linh hồn lực dốc lòng tu luyện. Xích huyết chi tinh bên trên ẩn chứa linh hồn lực không ngừng bay lên nhét vào trong linh hồn hải, hiệu quả của xích huyết chi tinh mang lại hiệu quả nổi bật. Hồ Duyên Lan Nhược thuận thế bước vào yêu linh sư Hắc Kim nhất tinh, Tiêu Tuyết bước vào yêu linh sư Bạch Ngân nhất tinh, Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi tấn thăng yêu linh sư Hoàng Kim tam tinh. Thời gian trôi qua 10 ngày, Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi đạt được yêu linh sư Hoàng Kim tứ tinh, Tiêu Tuyết đạt được yêu linh sư Bạch Ngân tứ tinh, Hồ Duyên Lan Nhược vững chắc cảnh giới của mình tại yêu linh sư Hắc Kim nhất tinh. Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng khí tức càng yếu ớt dần dần không cảm ứng được. Hai người bọn họ làm sao vậy? Tiêu Ngưng Nhi, Đường Long điềm tĩnh đứng một bên quan sát hết thảy, nếu Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng có thể sống qua đi, vậy có cơ hội trở thành một tuyệt thế cường giả, nếu như sống không qua đi chỉ sợ đã chết. Qua hồi lâu, mọi người nghe được tiếng đập mãnh liệt phát ra từ người Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng, Đường Long nở ra nụ cười thiếu dung. Hai người Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng cầu sinh sống sót rất mạnh mới khiến cho bọn họ từ cõi chết trở về. Những xiềng xích trên người Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng đều nhao nhao đứt gãy trước cự lực mà hai người phát ra, đôi long rực sau lưng cũng cường tráng hơn rất nhiều, điểm đặc biệt là Đoạn Vân Hồng đôi long rực nguyên bản là màu bạc theo hắc long huyết mạch thức tỉnh cũng chuyển đổi sang màu đen tuyền. Hắc long chi huyết lực lượng quả nhiên cường đại, làm thân thể lực lượng Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng đạt đến một loại cấp độ phi thường kinh người, cường giả dưới truyền kỳ thậm chí không cách nào cho thân thể của hắn tạo thành bất luận tổn thương gì. Đoạn Kiếm dáng người so với đám người Đường Long cao hơn một chút, thần sắc kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đầu tóc có chút lộn xộn nhưng mà khó có thể che giấu khí chất lỗi lạc kia. Đoạn Vân Hồng dáng người càng là tuyệt mỹ, đường cong thân hình tinh tế, ngực nở eo thon bờ mông căng tròn, Đường Long nhìn nàng có chút thất thần. Hắn cũng lâu rồi không có nhìn thấy mỹ nữ cực phẩm. Cảm tạ chủ nhân đối với Đoạn Kiếm tái tạo tri ân, từ nay về sau, cái mệnh này chính là của chủ nhân để cho ta sống, ta liền sống, chủ nhân để cho ta chết, ta liền chết. Đoạn Kiếm, trên thực tế dùng thực lực Đoạn Kiếm bây giờ, hoàn toàn có thể không cần như vậy, nếu chạy ra Ngân Dực Thế Gia cũng không phải là việc khó gì, nhưng Đoạn Kiếm không lựa chọn đào tẩu mà là lựa chọn cúi xuống báo đáp ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ chết đi, Đoạn Kiếm một mực sống ở trong thống khổ bị Ngân Dực Thế Gia giày vò đến không còn hình dáng, chính Đường Long để cho hắn đã trở thành một cường giả, đưa hắn từ trong bể khổ cứu vớt đi ra, đồng thời lại để cho hắn có một tia hy vọng có thể báo thù cho cha mẹ. Đường Long đối với hắn có ân tái tạo, nhục thể của các ngươi đã không kém hơn truyền kỳ cường giả, nhưng mà đối mặt chính thức truyền kỳ cao thủ các ngươi còn không phải là đối thủ, cho nên thực lực của ngươi vẫn không thể bại lộ. Đem hắc kim xiềng xích một lần nữa đeo lên đi. Vâng, chủ nhân, X2, không cần phải xưng hô cứng nhắc như vậy, gọi Long công tử là được, nhưng hiện tại ta là Lôi Trác. Đường Long nhìn về phía phần bụng của Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng thì thấy được phong ấn đã rách nát khi hắc long huyết mạch bị kích phát ra, nên Đường Long thiết lập lại tránh bị nghi ngờ. Đường Long ngón tay hội tụ linh hồn lực điểm vào bụng của hai người Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng, Đoạn Kiếm là nam nhân không có phản ứng gì, nhưng Đoạn Vân Hồng trên mặt nổi lên hồng vân, đáng tiếc là Đường Long không nhìn thấy có điều bị tứ nữ bắt được. Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng cũng là được Đường Long phân phát cho xích huyết chi tinh để tu luyện. Tư nữ cũng bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng là trò chuyện với Đoạn Vân Hồng, bọn họ cũng muốn bắt chuyện Đoạn Kiếm nhưng hắn kiện lời nên các nàng bỏ qua. Đường Long cũng lấy ra mộng yểm yêu hồ bỏ vào yêu linh thử dung hợp, nhưng hắn phát hiện ra yêu linh mình không đủ nên dứt khoát mua trong cửa hàng hệ thống 2 yêu linh cho Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng. Chung quy chiến lực yêu linh sư mạnh hơn võ giả rất nhiều, dù cùng cảnh giới nhưng có sự chênh lệch rõ ràng. Các ngươi tiếp tục tu luyện cùng cố thoáng một chút tu vi, ta đi ra ngoài quan sát một chút Ngân Dực Thế Gia, đợi quang diệu chi thạch tới tay, chúng ta liền rời đi nơi đây. Đoạn Kiếm đưa mắt nhìn Đường Long đã đi ra biệt viện, hắn hiểu được Đường Long tại Ngân Dực Thế Gia thân phận địa vị, chỉ cần tại Ngân Dực Thế Gia trong lãnh địa, Đường Long đều không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Ngân Dực Thế Gia tất cả kiến trúc đều giấu ở bên trong đại thụ, hơn nữa nuôi dưỡng rất nhiều lôi điều, đề phòng phi thường xâm nghiêm, trong lãnh địa thỉnh thoảng sẽ có một ít phi hành yêu thú đánh vào nhưng đều bị tên nỏ dày đặc khô đuổi ra ngoài, có thể thấy được Ngân Dực Thế Gia tại Thứ Nguyên không gian, sống được cũng không phải là thoải mái, mỗi ngày đều sinh hoạt đều có yêu thú uy hiếp bên ngoài. Đường Long tại Ngân Dực Thế Gia trên lãnh địa đi đi lại lại, Ngân Dực Thế Gia mấy hoàng kim cấp thủ vệ viễn xa mà theo đuôi giám thị, Đường Long mặc dù có điểm khó chịu nhưng là chỉ có thể nhịn dù sao đây là địa bàn của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Đường Long đi tới mảnh xích huyết thạch khu vực khai thác mỏ. Khắp nơi đều phủ lấy xiềng xích nô lệ, bọn hắn mặc các loại y phục rách dưới đang gian khổ mà thu thập lấy xích huyết thạch, từng điểm động tác chậm chạp lập tức sẽ có thủ vệ huy động roi ra hung hăng mà quất xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đối với cách hành xử của Ngân Dực Thế Gia rất không thích, hắn thấy được ở một góc ông già vì vận chuyển quá sức đã té ngã trên đất, ngay lập tức một thanh niên người mặc kim sắc áo giáp vung lên roi của mình quẩy về phía ông già, nhìn một màn này thì lửa giận trong lòng Đường Long nổi lên, may là hắn nhịn được không xung động, Ngân Dực Thế Gia thực không có nhân tính, lão đầu tuổi 60 cùng một 15-16 tuổi tiểu hài tử đều đánh. Các ngươi đã không có nhân tình thì đừng trách ta vô tình với các ngươi. Đường Long cũng không tính xen vào quá nhiều nhưng thấy cảnh này thì hắn cũng không nhịn được nữa, thân hình của hắn lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh tên ăn mặc kim sắc áo giáp tung cước đạp bay tên này đi. Khụ, ngươi là ai? Ta là Tư Không Thọ Bành Chi Ngân Dực Thế Gia. Tư Không Thọ, ta chả cần biết ngươi là ai cả, đối với một lão sầu 60 tuổi và thanh niên 16 tuổi cũng nhẫn tâm vung roi được. Lôi công tử, cái mảnh xích huyết thạch quặng mỏ này chính là Ngân Dực Thế Gia trọng địa, ngươi ở nơi này làm trễ nải thu thập chỉ sợ không tốt lắm. Những người này bất quá đều là một ít ti tiện nô lệ mà thôi, Lôi công tử hà tất vì bọn họ xuất đầu. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn hai ông cháu nằm trên đất mà Đường Long thở dài, hắn liếc mắt liền nhận ra trên người hai ông cháu có đánh huyết ấn, một loại mô lệ ấn ký chỉ cần ly khai quá giới hạn sẽ ngay lập tức giết chết bọn họ. Tư Không Hồng Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, đối với Đường Long thương xót hình như có vài phần khinh thường. Điều này bị Đường Long nhìn ra được, hắn thề nhất định sẽ cho nàng nếm trải nhân gian luyện ngục. Đường Long cũng là ly khai khỏi mỏ quặng xích huyết thạch, hắn dừng trên một gốc cây mà nhìn xuống bên dưới. Ngân Dực Thế Gia không cần phải tồn tại trên thế gian này. Đường Long cũng là đi khắp nơi trong lãnh địa của Ngân Dực Thế Gia, tuy là phía sau vẫn có người giám thị hắn nhưng lại không nhận ra được, mỗi lần Đường Long dừng lại đều sẽ có vài động tác nhỏ. Đường Long tại toàn bộ Ngân Dực Thế Gia khắc minh văn, hắn khắc hai loại minh văn là minh văn phong ấn chặn tất cả đường lui của người Ngân Dực Thế Gia và minh văn bạo liệt dùng để giết chết đám người Ngân Dực Thế Gia. Lại chờ thêm 10 ngày trôi qua thì Tư Không Dịch cũng tìm đủ quang diệu chi thạch và phái người thông chi Đường Long. Trong thời gian này thì ngũ nữ thực lực tăng trưởng rõ rệt, Tiêu Tuyết là yêu linh sư Bạch Ngân Ngũ Tinh, Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi là yêu linh sư Hoàng Kim Ngũ Tinh, Hồ Duyên Lan Nhược yêu linh sư Hắc Kim Nhị Tinh, Đường Long là yêu linh sư Hắc Kim Nhị Tinh, Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng là võ giả Hắc Kim Tam Tinh. Ta biết rồi, nói tộc trưởng là ta cần thời trai ẩn hu nhập chút vật dụng. Đường Long nói với thủ vệ, hắn chờ thủ vệ rời đi cũng bắt đầu cho mọi người thu nhập hành lý chuẩn bị rời đi. Cách đó mấy ngày thì hắn đã từ trong giới chỉ lấy ra yêu linh tài phán Hắc Ma Long và yêu linh huyết ngục Hắc Long đưa cho Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng. Đoạn Kiếm là yêu linh tài phán Hắc Ma Long và Đoạn Vân Hồng là yêu linh huyết ngục Hắc Long, Đường Long dùng chút thủ đoạn khiến cho Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng chuyển tu từ võ giả sang yêu linh sư, vẫn giữ được cảnh giới của mình nên hai người đều là yêu linh sư Hắc Kim Tam Tinh. Đường Long thu nhập hành lý xong cũng là tới cung điện của Tư Không Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền chất, ta đã giúp ngươi tìm được quang diệu chi thạch, hơn nữa trọn vẹn hơn 60 khối. Tư Không Dịch, bá phụ khổ cực, đã có cái này quang diệu chi thạch chúng ta có thể đi thế giới bên ngoài, chỉ cần tìm được dược thảo còn lại, có thể vì bá phụ phối trí giải dược. Không bằng hiền chất nói cho ta biết cần tìm kiếm nào dược thảo, ta phái người tìm đến, hiền chất giúp ta chữa cho tốt tổn thương, về sau ta lại cho hiền chất ly khai, như thế nào? Nếu không thì hiền chất ở lại ta Ngân Dực Thế Gia cũng không tệ, Hồng Nguyệt hài nhi tuy rằng so với ngươi lớn hơn 3 tuổi, nhưng tướng mạo xuất chúng, ôn nhu đoan trang, thiên phú cũng là không tệ, nếu là đem Hồng Nguyệt gả cho ngươi coi như là giải quyết xong rồi lão phu một cái cọc tâm sự. Tư Không Dịch, Đường Long trong lòng cười lạnh không thôi, Tư Không Dịch vẫn là không từ bỏ việc Đường Long giao ra toàn bộ đan phương trị bệnh, hơn nữa hắn còn bàn tính việc để cho Tư Không Hồng Nguyệt gả cho hắn, nhưng thật chất là kiềm chế cũng như moi móc thông tin từ hắn. Đường Long đối với Tư Không Hồng Nguyệt lẫn Ngân Dực Thế Gia không chút hảo, nói chi tới việc cưới Tư Không Hồng Nguyệt. Bá phụ xác thật có thể phái người tiến đến hái thuốc, nhưng bên ngoài thế giới yêu thú ẩn hiện, nguy hiểm tầng tầng, bọn họ sợ là không biết đi nơi nào hái thuốc, nếu là có đến mà chỉ sợ không có về. Không bằng như vậy, Hiền chất theo ta cùng đi hái thuốc, chuyến này đi nguy hiểm tầng tầng, ta phái nhiều thêm một ít cao thủ cùng ngươi, về phần các bằng hữu của ngươi, trước hết lưu ở chỗ này, như vậy thế nào? Tư Không Dịch, Đường Long trong lòng cười lạnh không thôi. Tư Không Dịch bàn tính là lấy tứ nữ làm con tin, nhưng hắn không biết rằng những tính toán của hắn đều bị Đường Long nhìn thấu. Không biết bá phụ chuẩn bị khiến người nào hộ tống ta đi ra ngoài. Bên trong lãnh địa chỉ có một mình ta đạt tới truyền kỳ cấp, còn có hai vị hắc kim cấp trưởng lão, thế nhưng bọn họ chức trách trọng yếu, không thể rời đi, bên ngoài thế giới đến cùng như thế nào, phái năm vị võ giả hoàng kim cấp đi cùng ngươi, đầy đủ hay không? Tư Không Dịch, nếu vậy cầu không được, nhưng Hiền chất có yêu cầu. Yêu cầu gì, Hiền chất cứ việc nói. Tư Không Dịch, bởi vì rất nhiều dược thảo, dược tính đều rất khó trưởng khống, ta muốn mang theo đoạn kiếm với đoạn vân hồng khiến bọn hắn thử dược. Tư Không Dịch hơi hơi nhíu mày một chút, hắn có điểm không rõ vì sao Đường Long lại muốn đưa đoạn kiếm với đoạn vân hồng đi theo, nhưng gần đây đoạn kiếm với đoạn vân hồng thê lương kêu thảm thiết, hắn liền có vài phần tin tưởng Đường Long xác thật là thử dược. Hơn nữa đoạn kiếm và đoạn vân hồng thực lực chỉ là võ giả hoàng kim tam tinh, không lật nổi sóng gió gì. Tư Không Dịch không biết rằng đoạn kiếm với đoạn vân hồng dưới sự giúp đỡ của Đường Long đã kích phát được hắc long huyết mạch, đồng thời cũng trở thành yêu linh sư. Được, ngươi mang theo đoạn kiếm và đoạn vân hồng đi. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi đi. Ta sai thủ hạ mang theo quang diệu chi thạch cùng ngươi đi. Tư Không Dịch tránh mắt hơi hơi nheo lại, đem bằng hữu Đường Long đều trấn áp ở đây, nhất là toàn bộ đều là mỹ nữ. Hồng Nguyệt, ngươi nói Lôi Trác có hay không sẽ giở thủ đoạn gì? Tư Không Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Trác mặc dù sẽ có giở thủ đoạn, thế nhưng người này lòng dạ đàn bà, chỉ cần đem bằng hữu của hắn giam ở trong này sẽ không sợ hắn không trở lại. Tư Không Hồng Nguyệt nhớ lại phía trước hành động của Đường Long tại Xích Huyết Thạch Quặng Mỏ, không khỏi cười nhạo một tiếng có vài phần khinh thường. Các ngươi lưu ở chỗ này, chúng ta ước định 10 ngày sau động thủ. Một khi ta bắt đầu động thủ, các ngươi liền theo này lộ tuyến chạy. Nếu gặp người ngân dực thế gia cản đường, trực tiếp giết chết là được, bọn hắn không xứng đáng sống trên cõi đời. Tứ nữ nghe vậy thì nhíu lông mày lại, Đường Long cũng đem vụ việc tại Xích Huyết Thạch Quặng Mỏ nói cho các nàng biết, hắn thấy các nàng quá mức thiện lương nên nói ra để đánh dự phòng châm trước. Đợi ta trở về cũng là lúc ngân dực thế gia không còn tồn tại trên cõi đời này. Nghe được Đường Long nói, Đoạn Kiếm ngồi xếp bằng ở trong góc lẳng lặng tu luyện, trong mắt phát ra một tia sáng khác thường, hắn chờ đợi ngày báo thù đã rất lâu. Ngày hôm sau, sáng sớm năm vị võ giả hoàng kim cấp đã đến biệt viện đám người Đường Long. Lôi công tử, chúng ta cần phải đi. Ta là Tư Không Tuyệt lần này là đầu lĩnh thực lực đạt đến võ giả hoàng kim ngũ tinh, ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Kiếm ngồi bệt trong góc tường, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Các ngươi mang theo quang diệu chi thạch sao? Mang theo, thỉnh Lôi công tử xem qua. Tư Không Tuyệt cầm ra quang diệu chi thạch xòe tay cho Đường Long xem, hắn xác định đúng là quang diệu chi thạch. Đường Long vươn tay định cầm lấy thì Tư Không Tuyệt đã thu tay mình về. Lôi công tử, chúng ta đi thôi. Tư Không Tuyệt nhìn Đoạn Kiếm gai mắt hướng hắn đạp vài cái cùng buông lời sỉ nhục, Đoạn Kiếm là cắn răng chịu đựng vì hắn nếu bây giờ bạo phát sẽ bại lộ bản thân mình. Huynh đệ làm gì tức giận vì như vậy một người, hoàn toàn không có tất yếu. Ta còn muốn dùng hắn thử dược, huynh đệ, nếu đả thương hắn, ta còn phải dùng đan dược cho hắn chữa thương. Đám người Diệp Tử Vân cũng chứng kiến được một màn này, cũng đồng tình với thuyết pháp của Đường Long là ngân dược thế gia nên diệt tộc. Đường Long, Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng cùng đám người Tư Không Tuyệt rời khỏi lãnh địa ngân dược thế gia hướng hoang nguyên mà đi. Xa xa bên trên ngọn cây phía cung điện, Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt lẳng lặng đứng, nhìn theo đám người Đường Long ly khai lãnh địa ngân dược thế gia, biến mất ở vùng hoang vu hắc ám. Vô tận vùng hoang vu bên trong, một hàng sáu người một đường đi tới, hai võ giả hoàng kim cấp cường giả phụ trách kích sát xích quỷ ven đường, còn lại bốn người không nhanh không chậm đi tới, vẫn tiến vào chỗ sâu trong hoang nguyên. Vùng hoang vu u ám tĩnh lặng đáng sợ, ngay cả Tư Không Tuyệt cũng không dám có chút thả lỏng, hắn tinh tường biết nơi này nguy cơ tầng tầng, tùy thời đều có khả năng gặp nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Chi chi, bọn quỷ này thật sự là đáng giận. Tư Không Tuyệt, nếu không nghĩ biện pháp đem bọn nó xử lý, chúng nó vẫn là sẽ càng ngày càng nhiều. Tư Không Quỳ, Đường Long cùng Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng liếc mắt nhìn nhau, dù sao ba người bọn họ không cần phải động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tư Không Tuyệt cũng không nhịn được nữa mà rút kiếm gia nhập chiến đoàn, đám người Tư Không Tuyệt đều đem linh hồn lực bùng nổ đến cực hạn, không ngừng mà chém giết xích quỷ. Mấy canh giờ sau, trên mặt đất đã là một đống hỗn độn, nơi nơi đều là thi thể xích quỷ, đám người Tư Không Tuyệt cũng mệt mỏi được thở hồng hộc. Đến phiên ngươi, Đường Long chỉ nói ra ba chữ khiến cho đám người Tư Không Tuyệt không hiểu chuyện gì xảy ra, đoạn kiếm đột nhiên bạo hống, trên người cơ bắp hung hăng bạo khởi, chỉ thấy hắc kim xiềng xích buộc chặt tại trên người hắn, rắn rắc rồi vỡ tan, đoạn kiếm hiện ra với vẻ mặt hung ác. Thấy một màn này, Tư Không Tuyệt đám người sắc mặt đại biến, cuối cùng là cái dạng lực lượng gì, mới có thể phá nát hắc kim xiềng xích. Nhanh lên giết hắn đi. Tư Không Tuyệt, ba võ giả hoàng kim cấp trên người đều bộc phát ra sát khí lạnh thấu xương. Đinh đinh đinh, ba đạo lợi kiếm đồng thời chạm lên người đoạn kiếm, nhưng là phát ra thanh âm kim loại vang lên, đúng là hoàn toàn không có làm cho đoạn kiếm bất luận tổn thương nào, thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không có để lại. Điều này sao có thể? Tư Không Quỳ, thân thể tiểu tạp chủng này, như thế nào mạnh mẽ đến loại trình độ này? Đoạn kiếm trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang, tay phải cầm chặt một cái lợi kiếm của hoàng kim cấp cường giả, mãnh liệt kéo qua, sau đó một quyền oanh ra. Oanh, một cỗ kình khí cường đại lấy nắm đấm đoạn kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía bộc phát ra. Hoàng kim cấp cường giả kia phần bụng bị đánh một quyền, cả khuôn mặt đều bóp méo, bành bay rớt ra ngoài mấy trăm mét xa, nặng nề mà té rớt tại trên mặt đất, liền không sống nổi. Nguyên bản trong mắt Tư Không Tuyệt là mặc người chém giết như con thỏ, trong nháy mắt lại trở thành mãnh hổ cắn người. Lôi công tử, ngươi đây là ý gì? Tư Không Tuyệt, ta tên thật là Đường Long, không phải Lôi Vân, hơn nữa căm tức nhìn ta không bằng lo cho bản thân mình trước đi. Tư Không Tuyệt rút đại kiếm trong tay ra, hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt, đoạn kiếm bày ra thực lực thật sự thật là đáng sợ. Bành bành bành, đoạn kiếm cùng hai võ giả hoàng kim cấp cường giả hỗn chiến ở một chỗ, những võ giả hoàng kim cấp cường giả kia công kích rơi vào trên người của hắn, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà quyền cước của đoạn kiếm dù là chỉ dùng bên trên ba thành lực lượng, một cái hoàng kim cấp cường giả cũng không chịu được. Tư Không Tuyệt thấy vậy là hướng Đường Long xông tới, hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần khống chế Đường Long thì đoạn kiếm nhất định sẽ nghe lời, nhưng hắn tính sai một chuyện, đó là chiến lực của Đường Long, từ khi ở Ngân Dực Thế Gia lãnh địa thì Đường Long luôn luôn biểu thị ra thực lực của mình là võ giả Bạch Ngân Ngũ Tinh, nhưng thật chất là yêu linh sư Hắc Kim Nhị Tinh. Chọn ta làm đối thủ là sai lầm lớn nhất của ngươi. Lôi đình phá toái, Đường Long thấy Tư Không Tuyệt hướng mình lao tới cũng rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm chém xuống, Tư Không Tuyệt cảm nhận được khí tức Đường Long bạo phát ra liền sợ hãi muốn dừng lại, nhưng hắn lại không làm được. Tư Không Tuyệt rất không may chính là chiêu lôi đình phá toái chém vào người hắn đã kích hoạt linh hồn lực trong cơ thể hắn, khiến cho linh hồn lực nổ tung và hắn bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì giữ lại Tư Không Tuyệt thì Đường Long đã đánh chết hắn rồi, Đường Long muốn giao Tư Không Tuyệt cho đoạn kiếm xử lý. Đoạn kiếm một mình thanh lý hết ba tên võ giả hoàng kim cấp, có một tên chạy trốn bị Đoạn Vân Hồng xuất thủ chấn sát, đoạn kiếm bước lại gần Tư Không Tuyệt. Ngươi không nên nhục mạ mẹ ta. Đoạn kiếm, thật, thật xin lỗi, cầu ngươi, buông tha ta. Tư Không Tuyệt, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đoạn kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tư Không Tuyệt, tiếp tục đi lên phía trước, toàn thân lực lượng đều ngưng trên hai tay chung quanh phát ra trận trận thanh âm bành bành khí bạo. Mắt thấy đoạn kiếm đi đến khoảng cách mình chỉ có hơn 10 mét, thần sắc Tư Không Tuyệt trong lúc bất chợt trở nên dữ tợn, cầm lấy 6 miếng xích huyết chi tinh chưa qua chiết xuất há mồm nuốt xuống. Hống, Tư Không Tuyệt thân thể không ngừng phồng lên, xích huyết chi tinh lực lượng tràn ngập toàn thân, cơ bắp không ngừng bành trướng, thân cao gấp mấy lần, phốc phốc phốc, y phục trên người nhao nhao bị xé nứt rồi đi ra ngoài. 6 miếng chưa chiết xuất xích huyết chi tinh coi như là cho truyền kỳ cường giả cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa, huống chi Tư Không Tuyệt chỉ là một võ giả hoàng kim ngũ tinh cường giả. Trong thân thể Tư Không Tuyệt lực lượng tràn đầy tàn sát bừa bãi, hắn một quyền hướng phía đoạn kiếm oanh xuống. Tuy rằng đối mặt hình Tư Không Tuyệt thể gấp mấy lần, đoạn kiếm không sợ hãi chút nào, giơ quả đấm hướng Tư Không Tuyệt oanh tới. Tại sao có thể như vậy? Tư Không Tuyệt sợ hãi vô cùng, coi như là nuốt vào 6 miếng xích huyết chi tinh, làm thực lực bản thân đạt đến cực hạn, kinh mạch đều nhanh bị lực lượng kinh khủng này nổ tung rồi, lại vẫn không thể nào ngăn chặn đoạn kiếm. Đoạn kiếm đột nhiên phóng người lên, đối với Tư Không Tuyệt điên cuồng đánh một trận, thể tích cực lớn Tư Không Tuyệt ở trên trời như bị đá bóng, đánh tới, sau đó hung hăng mà đánh tới mặt đất. Oanh, mặt đất cứng rắn bị thân thể Tư Không Tuyệt đập ra một cái hố to. Mắt thấy đoạn kiếm giống như sao băng rơi xuống, Tư Không Tuyệt đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm tay phải, mãnh liệt đấm ra một quyền, oanh kích tại phần bụng đoạn kiếm bị đánh được bay ngược ra, trên không trung lăn lộn rồi mấy vòng rồi rơi trên mặt đất. Đây là Tư Không Tuyệt lần thứ nhất đối với đoạn kiếm tạo thành tổn thương. Bành, mới vừa vặn rơi xuống đất đoạn kiếm, lau xong vết máu ở khóe miệng, thả người dâng lên, chân phải mãnh liệt nâng lên, hướng phía Tư Không Tuyệt hung hăng mà nện xuống. Tư Không Tuyệt sợ tới mức vội vàng lật lăn ra ngoài. Oanh, đoạn kiếm chân phải rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị nổ phạm vi mấy chục thước tạo thành. Cuối cùng là cái lực lượng kinh khủng gì? Tư Không Tuyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đoạn kiếm gia hỏa này quả thực là phi nhân loại, thân thể lực lượng này quả thực có thể so với truyền kỳ cấp cường giả, lực lượng 6 khối xích huyết chi tinh đã hoàn toàn mất đi khống chế, trọng thương kinh mạch của hắn cộng thêm trước đó lãnh chọn một đòn từ Đường Long cưỡng ép chiến đấu nên hắn quả quyết chạy trốn, nếu không đi liền không còn kịp rồi. Tư Không Tuyệt thả người nhảy lên, hướng phía xa xa cuồn cuộn chạy, hắn che ngực bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tựa như một đầu chó chết. Muốn chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có dễ dàng như vậy? Đoạn kiếm nhìn chằm chằm vào Tư Không Tuyệt, đó là tên bức tử cha mẹ của hắn, hắn làm sao có thể để đối phương chạy trốn? Lửa giận kích phát phía dưới, trong cơ thể ẩn núp long huyết dục dịch. Hắc long nộ diễm, đoạn kiếm há mồm phun ra một cỗ liệt diễm cực lớn màu đen, hóa thành một hắc long vô cùng lớn, hướng phía Tư Không Tuyệt oanh rơi xuống. Tư Không Tuyệt kêu thảm, bị vây trong liệt diễm màu đen. Oanh oanh oanh, màu đen liệt diễm không ngừng nổ bung, phạm vi vài trăm mét toàn bộ đều bị hóa thành mảnh vỡ, mặt đất tạo thành một cái hố to. Đường Long không nghĩ tới đoạn kiếm dưới tình huống này lĩnh ngộ long tộc chiến kỹ, uy lực hắc long nộ diễm so với quang ám nguyên khí bạo khi nén lại còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn xem cừu nhân chết dưới hắc long nộ diễm, đoạn kiếm lúc này mới tinh bì lực tẫn mà quỳ trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, như một hài tử khóc lớn, thời gian dài như vậy nhẫn nại khuất nhục rút cuộc tại thời khắc này đã được phóng thích. Lệ quang bên trong, hắn lờ mờ thấy được mẫu thân hiền lành cùng phụ thân ôn hòa, bọn hắn duỗi tay ra lôi kéo hắn trên cánh đồng bát ngát chạy trốn. Cách chương.